Dịch Dương Thiên tỷ cậu là tiên nàng ấm áp nhất đối với tôi. Chương 11, bật mí ấy gần, góc chuyện audio.com. Điện thoại của nó bỗng reo lên, nó bắt máy, ánh mắt vẫn nhìn cậu đang toát mồ hôi. Alo, vâng, con hiểu rồi, tạm biệt ba, nó nói rồi cúp máy. Nó tiến về phía cậu đang toát mồ hôi. Cậu nghĩ tôi là Smart Sound Run. Nó cười khỉnh nhìn cậu. Sao cậu biết tôi? Cậu nhìn nó, đúng tớ là Smart, thì đã sao? Nó bình thản nói, cậu, đứng đầu thế giới ngầm thật ư, cậu ngạc nhiên. Cậu ganh tị với tớ vì cậu chỉ đứng thứ hai à, nó hỏi. Không có, nhưng cậu quá trẻ đã thế lại là con gái cậu cô sợ sao? Cậu nhìn cô, không sợ, nó cười nhẹ, hai người chìm vào im lặng. Nó tiến đến chỗ cậu. Cậu phòng bị sẵn, tuy hơi sợ vì võ của nó hơn cậu nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Nó bước đến ôm cậu khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Tớ như vậy cậu có ghét tớ cô à mà sao phải hỏi, chắc chắn là có rồi. Nó nói, cậu có thể cảm nhận rõ rằng nó đang khóc bởi vì nước mắt của nó rơi xuống áo cậu lạnh cả bờ vai bên phải. Tớ không ghét cậu, giờ thì đừng khóc nữa. Thiên tỷ nói. Cậu đặt hai bàn tay lên hai bên vai nó như để truyền năng lượng. Thật sao? Nó ngây ngô hỏi. Thật, cậu gật đầu cười nhẹ. Nó mỉm cười nhìn cậu. Cậu đưa nó xuống dưới lớp lấy cặp sách rồi xin cô về sớm. Nó vào nhà Nguyên Thu dọn đồ rồi xin phép ba má nuôi về nhà mới. Nó bước ra ngoài. Thiên tỷ quận BGS ở đâu đấy? Nó NT cho cậu. Lên taxi nói họ đưa đến. Cậu TL, à ư quên, hề hề, nó nhắn lại, nó bắt taxi đến quận BGS. Sau một hồi tìm kiếm nó cũng đã tìm thấy ngôi nhà mới. Nó bước vào ngôi nhà một cách vui vẻ. Ai ngờ, cách chương.